nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 46, Lam Ngạn, góc truyện audio.com. Hạ cô nương, người thật lợi hại, tài hoa quá tuyệt a, Thanh Thanh hưng phấn nhìn chủ tử. Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng thấy nhiều người tán thưởng như vậy, đó nhất định là rất lợi hại rồi. Nói nhảm, hạ cô nương vốn chính là lợi hại nhất, những thứ phàm phu tục tử kia, sao mà vượt qua được hạ cô nương. Tiểu Mạn Từ cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng nịnh hót. Hạ Vân Hy tức giận trợn mắt mà nhìn hai người một cái. Nhỏ giọng quát lên, các ngươi câm miệng, kêu nữa, tất cả mọi người đều biết ta là nữ á. Hai cái miệng này thật đúng là đủ giết người. Thanh Thanh cùng Tiểu Mãn Từ lúc này mới như tỉnh mộng. Vội khép miệng, lúc này Hàn Thượng Thư lại nói. Các vị, hiện tại ra lại câu đối thứ ba. Xin nghe đề, bát thiên vi xuân, bát thiên vi thu, bát phương hướng hóa bát phong hòa. Khánh thánh thọ bát tuần phùng bát nguyệt. Hạ Vân Hy suy tư một lát, vừa định đáp, lại đột nhiên bị một giọng nói đoạt đi. Ngũ sổ hợp thiên, ngũ sổ hợp địa, ngũ thế đồng đường ngũ phúc bị, chính xương kỳ ngũ thập hữu ngũ niên. Người người khiếp sợ hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi trả lời văn thơ đối ngẫu, cũng là họa y công tử tuấn mỹ phi phàm, chỉ là cùng Tịch Vân công tử mà so sánh, tựa hồ có vẻ hơi thua kém. Hạ Vân Hy cũng nhìn tên họa y công tử này đột nhiên xuất hiện. Nhất thời, vẻ kinh ngạc hiện lên với đáy mắt. Hoa, người này môi hồng răng trắng, yếu ớt mười phần, chẳng lẽ là cùng ta một dạng, là nữ giả nam trang, mà nam tử mặc áo hồng vừa thấy được họa y công tử. Khẽ sửng sốt một chút, ngay sau đó, bên môi nâng lên nhưng không có lấy một nụ cười. Hàn Thượng Thư lúc này hài lòng gật đầu liên tục, hết sức mừng rỡ, đối thật là hay, không biết vị công tử này gọi như thế nào. Tại hạ Lam Ngạn, họa y công tử chắp tay, ánh mắt lại quét về phía Hạ Vân Hy, cười ngượng ngùng, nhìn nàng khiêu khích. Hạ Vân Hy dĩ nhiên nhìn ra được, lông mày nhăn lại, cố ý ngẩng cao cằm, lấy tư thái cao ngạo nhìn lại. Lúc này, trong sân lại có người rối rít nghị luận. Lam Ngạn này là người thế nào? Hàn Thượng Thư cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Vân Hy một chút. Lại nhìn Lam Ngạn một chút, tiếp tục đọc lên câu đối thứ tư. Hoa hoa diệp diệp, thúy thúy hồng hồng, duy thi hương quý chữ ý phù trì. Bất giáo vũ vũ phong phong, thanh thanh lãnh lãnh, Hạ Vân Hy tự tin cười một tiếng. Đang muốn trả lời, ai ngờ Lam Ngạn lần nữa vượt lên trước nàng một bước nói. Điệp điệp kiêm kiêm, sinh sinh thế thế, nguyện hữu tình nhân đô thành quyến trúc, trường tử chiêu chiêu mộ mộ, hỉ hỉ hoan hoan, tiếng vỗ tay sấm dậy, mọi người hô to đáp quá hay, thật là khéo, lão phu hôm nay này làm giám khảo cuối cùng là không có uổng công. Thơ viết giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, mấy trăm năm mỗi người mỗi vẻ, quả nhiên, Hàn Thượng Thư sợ hãi than một tiếng. Mừng rỡ trên mặt càng đậm, Hàn đại nhân khen nhầm, Lam Ngạn khiêm tốn nói, nhưng thần thái kiêu ngạo như thế nào cũng không che giấu được. Ghê tởm, Hạ Vân Hy cực kỳ tức giận, không phục nhìn chằm chằm Lam Ngạn, lần này không thể để hắn giành trước. Câu đối thứ năm, niệm niệm bất ly tâm, hiếu niệm nhi vô niệm nhi niệm, thủy toán đắc đà thành nhất phiến, Phật Phật nguyên đồng đạo, chi Phật diệt phi Phật. Phi Phật diệt Phật, tức thử thị tọa đoạn thập phương. Hạ Vân Hy không chút suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Thật là trời cũng giúp nàng. Đây với câu đối ngay từ lúc mấy tháng trước, mình từng cùng giáo sư đối diện. Hơn nữa còn là chỗ nào nàng không hiểu. Sau lại được giáo sư chỉ điểm một chút mới hiểu rõ ảo diệu trong đó. Vì vậy thập phần nhớ rõ ràng, thấy Hạ Vân Hy nhanh như vậy đáp ra. Tất cả tài tử trong sân không khỏi thán phục. Hảo hảo, Tịch công tử đối rất hay. Thật là tài trí hơn người. Lão phu bội phục, Hàn Thượng Thư đối với Hạ Vân Hy hảo cảm sâu hơn. Trong mắt đều là khen ngợi. Lúc này đến phiên Lam Ngạn không vui. Hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười nói. Tịch công tử thật là bụng đầy tài hoa. Rất giỏi nha, chỉ là cặp con ngươi sáng ngời kia lại lộ ra, ngươi chờ xem, ánh mắt hung hãn. Không dám, Lam công tử quá khen. Hạ Vân Hy cũng giống nhau, ánh mắt lại lóe, cứ phóng ngựa tới đây, ánh sáng khinh miệt. Cách chương.